Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 117 của tác giả Miêu Kiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 479: Phiền não của Du Tư Cao. Dục ngựa chạy tới chỗ xa doanh, chỉ thấy khắp doanh toàn là đồ trắng, các tướng sĩ kêu khóc buồn bã, những hán tử trước đó đứng nghiêm canh gác trong gió tuyết lạnh lẽo. Đầu dài tuyết động ba tấc vẫn là an nhiên bất động. Hiện tại, ai nấy khóc nước mắt chan hòa. Du đại du, trị quân, thương lính như con mình. Tự nhiên là các tướng sĩ coi chủ tướng như là phụ mẫu. Du Tư Cao, thân mặt hiếu phục, tiến ra chào đón. Ngưu Đại Lực lấy thân phận là đệ tử, để tang nửa hiếu cho sư phụ. Thích Kế Hoàng, Trầm Hữu Dung bận rộn giúp đỡ lặt vặt. Tần Lâm đã sớm biết Du Đại Du làm tướng Thanh Liêm. Hôm qua, thấy lão nằm trên giường bệnh, hết sức đơn sơ. Bên trong trướng trung quân, ngoại trừ là bảo kiếm, công văn, bản đồ thì không còn cái gì khác. Cho nên hôm nay đã chuẩn bị 500 lượng bạc cho vào trong hộp. Lục Diễn Chí bừng tới đưa cho Du Tư Cao giúp cho tang lễ. Du Tư Cao vẻ mặt tiêu tụy dập đầu với Tần Lâm. Thầy tiên phụ cảm tạ Tần tướng quân. Trước khi mà tiên phụ lâm chung đã dặn dò, tuy rằng tính tình ngay thẳng, thành cao không tốt, nhưng mà rốt cuộc cũng đã quen như vậy cả đời. Tốt xấu gì cũng phải có thủy có chung. Cho nên ngoại trừ triều đình thưởng cho ra quan quân trong ngoài doanh, thân bằng cố hữu phúng điếu, tiền bạc sẽ không lấy. Tần Lâm nghe vậy cũng không có miễn cưỡng, lệnh cho Lục Diễn Chí thu hồi cái hộp bạc, trong lòng than thở không ngớt. Du đại du, thương lính như con mình, nếu như thu bạc phúng điếu, e rằng tướng sĩ trong doanh sẽ ào ạt dâng lên. Mà lương hướng của các tướng sĩ vốn vô cùng ít ỏi, một phân một ly cũng không có dễ dàng, làm sao mà Du đại du có thể nhẫn tâm để cho bọn họ tốn kém vậy chứ? Cho nên dứt khoát không có nhận chút tiền phúng điếu nào của tất cả tân khách tới viếng, kể cả thân bằng cố hữu. Trước khi chết, lão tướng quân còn nghĩ cho các tướng sĩ, quả thật khiến cho người ta phải tặc lưỡi khen ngợi. Thích Kế Hoàng cũng nhìn về phía Tần Lâm cười khổ. Du gia cũng không có thu bạc vốn điếu của lão, chờ cho Du Tư Cao đi sang tiếp tân khách khác, lão bèn tới bên người của Tần Lâm. Tần lão đệ, tính khí của Du Tư Cao này quả thật có 7 phần giống với phụ thần quy, mới vừa rồi thật là... Thích lão ca, yên tâm đi. Trong lòng của tiểu đệ đã có tính toán rồi. Tần Lâm khoát tay áo một cái. Dĩ nhiên Thích Kế quan không phải là nói bạc phúng điếu, mà là cách xưng hô của Du Tư Cao. Đã xếp vào môn đình của Tần Lâm là quan văn nên gọi hắn là lão sư. Ân sư, quan võ phải gọi là ân chủ, ân tướng, tự xưng là môn hạ hoặc là mộc ân. Giống như Thích Kế quan bái ở môn đình đương triều thủ phụ Trương Cư Chính, tự xưng là môn hạ mộc ân tiểu. Bài môn như vậy cũng không phải là tùy tiện, ân chủ phải cất nhắc môn sinh là thần phục ân chủ. Quan hệ giữa hai bên như vậy hết sức kiên cố bền vững. Ân chủ bán đứng môn sinh tất sẽ bị người đời phỉ nhổ. Nếu như môn sinh phản bội ân chủ cũng bị coi là cái loại lòng lang dạ sói. Bất kể trong hay là ngoài triều cũng khó có chỗ mà dung thân. Du đại du lệnh cho con trai bái làm môn hạ của Tần Lâm. Có thể nói là dụng tâm lương khổ. Bất quá dường như Dương Tư Cao còn có một chút không có được tự nhiên. Mới vừa rồi, y không gọi là ân chủ mà gọi là Tần tướng quân. Trong lòng Tần Lâm biết rõ ràng cái chuyện này. Mặc dù Du Đại Du già mới có con, nhưng mà Du Tư Cao cũng hơn 20 tuổi rồi, so với mình còn lớn hơn mấy tuổi. Lại là võ nghệ cao cường, khí tiết trung nghĩa, danh tướng hổ tử. Hiện tại bắt y bái làm môn hạ của mình, mặc dù là di mệnh lúc lâm chung của Du Đại Du, nhưng trong lòng của Du Tư Cao khó tránh khỏi có một chút gút mắt. Sống lâu thì mới biết lòng người. Tần Lâm cũng không có nóng nảy. Du Tư Cao là tướng tài chân chính, chậm mà chắc. Một khi mà được y tình nguyện phục vụ cho mình, dưới quyền sẽ có thêm một viên đại tướng có thể thống soái đại quân. Giường bệnh trong trướng trung quân đã đổi thành quan tài gỗ. Tần Lâm mới lại ba lại trước linh cữu. Bởi vì Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung bận chào hỏi những vị khách khác, Tần Lâm mới bèn kéo Ngưu Đại Lực hỏi thăm tình hình đêm qua. Ngưu Đại Lực kể một lần chuyện xảy ra trước sau Du tướng quân chào trời. Nhắc tới trước khi mà Du đại du, Lâm Chung đã cười nói như thường. Duy chỉ có than thở một câu, một đời thanh danh bị hủy bởi hai cái chữ gian tham, không biết là nguyên nhân gì. Đó là chuyện xảy ra vào năm Long Khánh thứ 6. Thích Kế Hoàng nói đến chuyện cũ, vẻ mặt hơi có một chút tịch mịch. Dư huynh nhậm chức tổng binh ở Quảng Tây, tuần án Quảng Tây, Lý Hương Thần, đạn hạt Du huynh gian tham. Mặc dù có binh bộ nói chuyện giúp lão, nhưng mà vẫn bị miễn chức hồi tịch. Cả đời của Du huynh từng 7 lần khuất nhục, 4 lần cách chức đoạt ấm, 1 lần đã dẫn độ hạ ngục, thiếu chút nữa chém đầu rồi. Tất cả lão đều hồn nhiên, không có để trong lòng. Duy chỉ có hai chữ gian tham này, đâm sâu vào tim rỉ máu, đến chết vẫn không quên. Nói xong những cái lời này, giọng của Thích Kế Hoàng trở nên buồn bã. Có lẽ là nhớ đến cấp trên, đồng liêu cùng với các chiến hữu năm đó, sống dài chống hoa. Tổng đốc Mân Chiết Hồ Tông Hiến đã bị Dương Bản Cố du hãm, lại bị dính líu Nghiêm Tung chết trong ngục. Tuần phủ Chiết Giang, Chu Hoàng cách chức tự sát. Tổng đốc Bình Hoa, Trương Kinh, Hữu Dũng, Hữu Mưu đã bị Nghiêm Tung hãm hại chém đầu. Danh tướng Lưu Thang bị cách chức quan uổng sau buồn bực mà chết. Anh hùng hào kiệt không phải là vinh quang chết trận xa trường mà là chết bởi triều đình đảng tranh. Chết là bởi vì du cáo hãm hại, làm sao mà không khiến cho người ta thở dài thương tiếc. Thích Kế Hoàng may mắn được Trương Cư Chính thưởng thức, bảo vệ binh quyền, có thể tiếp tục ở lại biên quan ra sức vì nước, nhưng mà phải nhẫn nhịn gánh vác trọng trách quỷ khúc cầu toàn, đã bị tham quan Dương Triệu ức hiếp, chùa cây trong đó há có thể cho người ngoài biết sao. Cho nên trước khi mà Du đại du Lâm Chung mới bảo con trai của mình lại làm môn hạ của Tần Lâm. Tính khí ngay thẳng, chính trực của Du Tư Cao bị ảnh hưởng của phụ thân, ở trong quan trường quả thật nửa bước khó đi. Chỉ có lại làm môn hạ của Tần Lâm, có công hộ giá, được mặt rồng ưu ái, thì mới có thể tránh khỏi dẫm vào vết xe đổ của Du đại du. Du lão tướng quân già mới có con, dù sao cũng không có muốn Du Tư Cao vất vả cả đời giống như mình. Nghe Thích Kế Hoàng nói xong chuyện cũ, Tần Lâm không có nói gì, chẳng qua là cao mày như có điều suy nghĩ. Ngưu Đại Lực nghẹn ngào nói, sư phó Lâm Chung cũng đưa binh khí của người cho ta, dặn dò ta kiến công lập nghiệp dưới quyền của Tần trưởng quan. Dứt lời, Ngưu Đại Lực lấy từ phía sau trướng trung quân ra một cây thiết côn to hơn một tấc, dài chừng một trượng. Chỉ thấy thiết côn toát ra ô quang lạnh lẽo, sờ vào cũng có cảm giác lạnh, bề mặt còn có hình bàn long lồi lõm. Tấn thiết bàn long côn. Thích Kế Hoàng thấy côn như thấy lão hữu, đưa tài nhận lấy dễ dàng múa ra một côn hoa. Côn này nặng 99-81 cân, được chế tạo bằng thép rồng, là binh khí tùy thân của Du huynh. Bởi vì Du Thế Điệt theo học thương pháp với ta, năm đó Du huynh còn than thở côn này không có truyền nhân. Ủa? Ngưu tráng sĩ trời sinh thần lực, tương lai theo Tần lão đệ mà kiến công lập nghiệp, hẳn không có làm nhục tinh thần của Du huynh rồi. Tần Lâm lấy làm kinh hãi, không phải là Ngưu Đại Lực học kiếm pháp cùng với Du lão tướng quân sao? Ta có thành thất tình bảo kiếm chuẩn bị sau khi mà Ngưu Đại Lực học thành đưa cho y dùng, cần gì mà dùng côn chứ? Thích Kế Hoàng khẽ phì cười, mặc dù Du huynh viết kiếm kinh, thật sự tất cả trong đó đều là côn pháp. Bảo kiếm tuy bén, không có thể làm gì khác hơn là tỉ võ giang hồ, bất lợi chém giết chiến trận. Bậc tráng sĩ dũng mãnh có thừa mà linh xảo chưa có đủ như Ngưu huynh đây, thì nên dùng tấn thiết bàn long côn nặng nề này. Nếu như mà dùng kiếm, ngược lại không có phát huy ra hết sở trường quy. Ngưu Đại Lực trợn trừng mắt thật lớn, vốn y đã quen dùng một cây côn gỗ to bằng cái miệng chén. Đi theo Du Đại Du học tập côn pháp chính là danh sư gặp cao đồ. Thầy trò hai người đều là cảm thấy Tần Lâm an bài rất là thỏa đáng. Không ngờ rằng bản thân của Tần Lâm cũng không biết, chỉ là may mà trùng hợp thôi. Đây gọi là đánh bậy mà trúng rồi. Tần Lâm lập tức đỏ bừng mặt mũi. Triều đình hết sức nghi ngờ võ tướng, Du Đại Du mới mất, mọi người bất tiện ở lâu trong quân doanh. Sau khi phúng điếu xong, Thích Kế Hoàng mới lập tức chạy về kế tránh. Tần Lâm mới dặn dò Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung mấy câu, cũng dẫn theo Ngưu Đại Lực dục ngựa trở về thành. Nhìn theo bóng lưng của Tần Lâm dục ngựa đi xa, Trầm Hữu Dung mới chần chờ hỏi: "Du huynh, Tần tướng quân tính tình cực tốt, mới vừa rồi vì sao mà huynh..." Ánh mắt của Dư Tư Cao phức tạp, không biết đang nghĩ cái gì. Chủ tướng bệnh qua đời, quan tọa danh hữu ấn, ba hôm sau quan mới đến đảm nhiệm. Du Đại Du là người Phúc Kiến Tuyền Châu, Du Tư Cao liền dẫn chuyển linh cữu của phụ thân đến kinh sư tạm để ở Phúc Kiến hội quán. Quan văn của triều Đại Minh gặp tang sự, cha mẹ thì phải đình ưu, rời chức về nhà thủ hiếu 3 năm. Nhưng các quan võ, thứ nhất là trách nhiệm quân sự nặng nề, không có thể bỏ vị trí mà đi. Thứ hai, quan võ bị coi là vũ phu, tựa hồ không cần quá mức chú trọng phương diện trung hiếu nhân nghĩa. Vì vậy, chỉ có 100 ngày được nghỉ để tang. Du Tư Cao là tân khoa võ tiến sĩ, đồng thời cũng có phụ thân Du Đại Du, thân đã trải qua bách chiến, kiếm cho con trai chức thế tập chỉ huy thiêm sự Vĩnh Ninh về Phúc Kiến Tuyền Châu. Nếu mà phụ thân qua đời, phải tới binh bộ làm thủ tục thay chức. Khí trời nóng bức, cần phải đưa linh cữu trở về Nam nhanh chóng. Du Tư Cao quyết định chủ ý, cố gắng trong cái kỳ nghỉ phải làm cho xong hai chuyện. Thứ nhất, thỉnh triều đình ban cho điển túc, nghi thức tang lễ, thụy hiệu cho phụ thân. Lúc sinh tiền không có thể áo gấm về nhà, sau khi mà chết, hy vọng cũng được có oai phong một chút. Thứ hai, tới binh bộ làm thủ tục nhận chức, để sau khi mà đưa linh cữu về quê, sẽ nhậm chức ở quê nhà. Hôm ấy, Trầm Hữu Dung phụng bồi Du Tư Cao đi tiền quân đô đốc phủ thỉnh điển túc thụy hiệu. Tiền quân đô đốc phủ nằm ở phố Kỳ Bàn phía tây Giang Mễ Hạng, là láng giềng của nha môn Cẩm Y Vệ. Khi mà còn sống, Du Đại Du cũng đã từng dẫn con trai tới, cho nên Du Tư Cao cũng coi là xe nhẹ đường quen, chạy thẳng đi tìm vị kinh lịch quan cai quản chuyện này. Vị kinh lịch quan tòng ngũ phẩm này họ Tưởng, là một lão đầu tử hơn 50 tuổi khô gầy. Du Tư Cao rất cung kính đưa văn thư qua, lão tỏ ra là bình thản, nhận lấy lật qua lật lại xem, sau đó mới ra vẻ trịch thượng nói: "Du lão tướng quân qua đời thật là đột ngột, triều đình mất một viên kiêu tướng rồi. Du Thế Điệt bất tất là phải nhọc lòng, bản quan mau sớm báo lên, điển túc cùng với thụy hiệu của triều đình sẽ xuống rất nhanh." Du Tư Cao rất hài lòng ra khỏi đồ đốc phủ, tự cho rất nhanh sẽ xong cái điển túc và thụy hiệu. Như vậy, y cũng tiện đến binh bộ đi làm thủ tục. Không có nghĩ tới 3 ngày trôi qua, 5 ngày trôi qua, một mực đợi 8-9 ngày, không có một chút động tĩnh nào cả. Đi hỏi cái vị tưởng kinh lịch kia, người ta vẫn là cứ chậm rãi trịch thượng đáp: "Sắp rồi, sắp có rồi." Tiếp tục truy vấn, chỉ nghe được những cái lời ậm ừ cho qua chuyện. Hai người tuổi trẻ cũng không biết, mỗi lần mà bọn họ đến tiền quân đô đốc phủ thúc giục, sau khi mà rời đi, cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu ngồi trên bách hổ đại đường ở nha môn đối diện đã nhận được tin tức. Khi đó, cái nụ cười của Lưu đô đốc trở nên đặc biệt âm hiểm. "Điển túc thay chức sao? Nằm mơ đi, không có lật đổ được Tần Lâm, chẳng lẽ cũng không có đối phó được cái đám tiểu quỷ các ngươi sao? Dám đem thuốc trị mắt cho Lưu đô đốc ta sao?" Vài lần như vậy, Du Tư Cao vẫn chưa có hiểu được ngoắc ngoéo bên trong. Trầm Hữu Dung đã nhìn ra có cái gì đó không đúng. Hôm ấy vừa ra khỏi tiền quân đô đốc phủ, liền kéo Bằng Hữu lại: "Du huynh, chúng ta đi binh bộ trước để xem thử đi, tìm cái lão đại nhân quen biết nói rõ nguồn cơn, xin bọn họ giúp cho một chút. Dù sao huynh thừa tập thế chức, cũng phải tới binh bộ để mà làm thủ tục mà." Du Tư Cao suy nghĩ một chút cũng phải, hai người mới chuẩn bị phong bao bái thiếp đi tới binh bộ thăm dò tình hình một chút. Nhà môn binh bộ cũng không xa, ở mé đông phố Kỳ Bàn, giữa hàng lâm viện và lại bộ, đi qua đường cái là đến. Năm đó, binh bộ thượng thư Đàm Luân rất là thưởng thức Du Đại Du. Trước kia Du Tư Cao cũng đã cùng với phụ thân tới nhà môn binh bộ, bất quá đó là chuyện của 3 năm trước đây. Từ năm vạn lịch thứ 5, Đàm Luân chết khi mà còn tại chức, phụ tử Du gia không có bước vào ngưỡng cửa của binh bộ nữa. Đường kim binh bộ thượng thư Phương Phùng Thời thân thiết với Giang Lăng Đảng, chỉ xem trọng Thích Kế Hoàng bái môn hạ của Trương Cư Chính mà thôi. nhìn đại môn binh bộ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Du Tư Cao nhớ tới tình cảnh hơn 3 năm trước cùng với phụ thân tới chỗ này. Được lão thượng thư Đàm Luân nhiệt tình tiếp đãi, lại nghĩ đến Đàm Luân cùng với cha mình lần lượt qua đời, có cảm giác bùi ngùi như vừa qua một kiếp người vậy. Sau khi mà dừng lại, Du Tư Cao bước chân lên thềm đá trước cửa binh bộ. Này, cái tên kia, làm gì đó? Một tên tiểu lại giữ cửa dẫn theo binh sĩ tới, đưa tay ngăn lại. Người cho rằng đây là hậu viện nhà của mình sao? Muốn vào thì vào à? Đây là nha môn binh bộ. Sáu quan đầu lĩnh gật đầu cười nói, những cái tên tân khoa võ tiến sĩ này thật là không hiểu quy củ, ai ai cũng cho mình là võ khúc tinh quân giáng phàm sao? Du Tư Cao ngẩn ra, năm xưa y không hề bị đối xử như vậy, giận cho đến da mặt đỏ lên, siết chặt quả đấm. Ngược lại, Trầm Hữu Dung thông hiểu thời vụ, có thể co có thể duỗi, hiểu được vì sao bọn họ nói những cái lời này, vội vàng đưa hai cái phong bao nho nhỏ ra. Chúng ta không phải là luồng cuối cầu xin chức võ tiến sĩ, vị du huynh này là công tử Du Lão Tướng Quân, tham tướng xa doanh, đến nha môn binh bộ làm thủ tục tập chức, kính xin hai vị phương tiện cho. Chương 480, da đầu vào vách. Tiểu lại kia ước lượng bạc ở trong phong bao một chút, vốn y thành thạo vô cùng, lập tức mới ước lượng, tối đa trong phong bao chỉ có chừng 2-3 lượng, lập tức nghiêm mặt. Chỉ có bao nhiêu đó bạc, cho ăn mài sao vậy? Sáu quan kia kéo kéo tiểu lại, thấp giọng nói, cậu thư bạn, họ Du kia trị quân, danh tiếng cực tốt, nghe nói là trừ binh thư, bản đồ ra, không có của cải gì khác đâu, nể mặt lão chúng cho qua đi. Cậu thư bạn mới ngẩn ra, phí lão ca, ngươi nói như vậy cũng không đúng, chúng ta làm nghề này, ăn chén cơm này không chỉ là một ngày hai ngày, bỏ ra tiền vốn cũng không ít. Trầm Hữu Dung bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn là cho thêm y 2-3 lượng bạc, lại là sáu quan họ phí kia nói giúp. Rốt cuộc, cẩu thư bạn gật đầu một cái, vất ống tay áo như đuổi ruồi cho Dư Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung tiến vào, giống như vừa ban ân bố thí cho hai người bọn họ vậy. Dư Tư Cao nén giận đi vào bên trong, lại thấy cẩu thư bạn ở phía sau không có tị hiềm chút nào nói, phí lão ca, ta thấy xa doanh kia cũng hết sức là béo bở, đại pháo vừa vang lên, hoàng kim vạn lượng, đại pháo nhiều như vậy chỉ cần là báo hỏng mấy khẩu thôi, quả dược nhiều như vậy báo hỏng mấy vạn cân, lại là khấu trừ một chút lương hướng, e rằng một năm kiếm không có dưới 2-3 vạn lượng bạc rồi. Tên họ Du kia ngồi một chỗ không có chịu lấy tiền, thật là một lão già ngu xuẩn, để cho đứa con cũng đần độn không kém. Thật là lấn hiếp người quá đáng. Du Tư Cao siết quả đấm định xoay người, thế nhưng Trầm Hữu Dung ở bên cạnh ra sức khuyên giải, cuối cùng thở ra một hơi dài, cố đè nén lửa giận trong lòng. 3 năm trước đây có thể tìm Đàm Luân, lúc này đi tìm ai đây? Binh bộ thượng thư Phương Phùng Thời cáo bệnh, Tả Thị Lan, Tăng Tĩnh Ngô thay mặt trưởng bộ vụ, nhưng mà hai cái vị này không có giao tình gì với Du gia. Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy nên đi tìm Võ Tuyển Thanh Lại Ti. Binh bộ lập ra 4 thanh Lại Ti Võ Tuyển, chức phương, xa giá, võ khố. Trong đó, Võ Tuyển Thanh Lại Ti trông như là tuyển nhận, thăng triều, tập thế, công thưởng, vệ sở quan. Trầm Hữu Dung biết chuyện, bèn mới tìm binh sĩ, quét sân binh bộ, nhét một miếng bạc dụng. Hỏi thăm được, Võ Tuyển Thanh Lại Ti có 2 tên Lan Trung, 3 tên chủ sự. Hôm nay, Lan Trung trực ban gọi là Hồ Ban Kỳ, chuyện quan võ thừa tập là y trông coi. Rất nhanh, bọn họ đã gặp được Hồ Ban Kỳ, Hồ Lan Trung. Vị ti quan này mang bổ phục ngũ phẩm trước ngực, da mặt vàng giọt, để cái chùm râu dê, ước chừng 40 tuổi. Tuy rằng chức quan không cao, nhưng mà hết sức tự đại. Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung, giái chào y sát đất, mí mắt quỳ không động chút nào, chỉ ừa lên một tiếng trong miệng coi như đáp lễ. Không có biện pháp, thời này văn quý vũ tiện, đại soái chính nhất phẩm Biên Đình đến binh bộ bái kiến nhị phẩm thượng thư, tam phẩm thị lang đều là phải quỳ lại khấu kiến. Hồ Ban Kỳ chính là ngũ phẩm Lan Trung, trong tay nắm tiền đồ của không biết bao nhiêu là quan võ nhị tam phẩm, đương nhiên phải tỏ ra kiêu ngạo. Du Tư Cao trình lên văn kiện, ghi lại sự tích trọn đời của phụ thân Du Đại Du. Chiến công lớn nhỏ, Nam Chinh Bắc Chiến, Hồ Ban Kỳ lơ đãng lật lật, tiện tay mới ném lên bàn. Du công tử, người muốn thế tập quân chức phụ thân, bản quan không có làm chủ được đâu. Chuyện này phải xem ý của triều đình, hỏi qua Tần Thị Lan rồi hãy nói đi. Vậy lúc nào có thể tìm được Tần Thị Lan? Du Tư Cao trợn tròn con mắt hỏi tới. Trong ánh mắt của Hồ Ban Kỳ toát ra vẻ hài hước. Ôi cha, vậy mà cũng không biết được sao? Tần lão đại nhân gần đây rất bận rộn, vừa được tướng phủ gọi đi thương nghị quân cơ đại sự, lại vừa thay mặt của trưởng bộ vụ còn phải vào triều tham tán. Bản quan tận lực tranh thủ cho ngươi, bất quá là một tháng hay là hai tháng, vậy rất khó nói đó. Du Tư Cao bị ép tới mức không thể không nổi giận được, không có thể làm gì khác hơn lại hỏi. Như vậy, Điển Túc thì sao? Có thể nhờ binh bộ gửi công văn qua đó, thúc giục đô đốc phủ hay không vậy? Điển Túc cùng với Thụy Hiệu sao? Bản quan xem ra có một chút khó khăn rồi. Khóe miệng của Hồ Ban Kỳ toát ra vẻ khinh thường, đưa tay vỗ vỗ chồng công văn. Lệnh tôn Du Lão Tướng Quân đã từng bị tuần án đạn hạt làm tướng gian tham. Tuy là sau đó chuyện này đã giải quyết êm xuôi, nhưng mà dù sao ban đầu tố án còn để lại tì vết. Một người từng bị tố đợi tội, những cái lời vô tình này giống như dao khắc sâu vào trong tim của Du Tư Cao. Chẳng lẽ phụ thân cả đời trung trinh bất nhị, thanh liêm khí tiết, quay đầu lại vẫn còn lưng đeo cái ô danh không có rửa sạch được mãi sao? Y miễn cưỡng trấn định tâm thần, cố gắng giữ cho giọng nói được bình thản. Hồ Lan Trung minh giám, án này dưới thời của Đàm lão thượng thư cũng đã được giải quyết xóa sạch rồi, cho nên tiên phụ mới được kế nhiệm tham tướng Sa Doanh. Chuyện này hẳn có ghi chép lại ở nha môn binh bộ. Trầm Hữu Dung cũng hết sức kịp thời lấy 50 lượng bạc đưa tới. Lớn mật, Hồ Ban Kỳ mới chợt nổi giận, vỗ bàn một cái thật mạnh. Ta thấy phụ tử của các ngươi vừa gian vừa tham, giống nhau như đúc. Bản quan thanh liêm như nước, sáng tỏ như gương, há có thể bị các ngươi lừa gạt sao? Bây đâu, đuổi hai cái tên quê mùa dám hối lộ công khai này ra ngoài. Sau này không có cho bọn chúng vào nha môn binh bộ nữa. Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung không có kịp đề phòng, bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm trợn mắt há mồm. Một đám binh sĩ của binh bộ ùa lên không có nói lời gì, đuổi bọn họ ra khỏi nha môn binh bộ. Sau lưng của bọn họ, Hồ Ban Kỳ vẫn hậm hực nói: xem bản quan là người thế nào chứ, há đầu có lý như vậy chứ. Bản quan phải tố cáo các người tội hối lộ quan viên, luồn cúi vô sĩ, cách đi thế chức của người. Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung như lạc vào trong mộng, hai người đều bị đuổi ra phố Kỳ Bàn. Tất cả quan viên bốn phía đi qua đều chỉ trỏ trỏ, lời châm biếm truyền vào trong tai, làm cho hai người bọn họ xấu hổ muốn chết. Du Hiền Điệt, người tới đây làm gì? Hai vị bằng hữu soi người nhìn lại, Tần Lâm đang ôn hòa mỉm cười, trong ánh mắt mang theo cái vẻ ấm áp bọn họ rất ít nhìn thấy trong cái khoảng thời gian gần đây. Tần tướng quân, Trầm Hữu Dung hết sức là mừng rỡ, cơ hồ theo bản năng cảm giác được Tần Lâm đến. Giận rủi nhiều lần bọn họ gặp phải, trong khoảng thời gian này ắt sẽ được xoay chuyển. Du Tư Cao thẹn thùng xấu hổ đỏ mặt tới mang tai. Du Đại Du trọn đời thanh liêm tự thủ, đến lúc chết đi định công luận tội là bị chụp mũ gian tham. Chuyện này làm cho y vô cùng xấu hổ. Là con trai, không những là Du Tư Cao không có thể rửa sạch ô danh cho phụ thân, ngay cả bản thân của mình cũng bị xem như là tiểu nhân hối lộ quan viên, luồn cúi vô sĩ, bị đánh ra nha môn binh bộ, xua đuổi đến phố Kỳ Bàn đông đúc quan viên qua lại, chẳng phải làm cho thanh danh một đời của phụ thân đã bị hủy trong chốc lát sao? Du Tư Cao thân trong khốn cảnh, hôm nay càng không có mặt mũi nào đối mặt với Tần Lâm. Chương 481, tai độc sao màn. Trong mắt ôn hòa của Tần Lâm toát ra vẻ trách cứ. Du Hiền Điệt, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, làm người chỉ cần có thể đứng giữa thiên hạ mà không thẹn với lòng. Huống chi chiến công của Du Lão Tướng Quân cùng Thích Soái chống oa ngự khấu, trẻ con 3 tuổi đất mần chiếc cũng là truyền miệng nhau. Công đạo ở lòng người, há là cái bọn tiểu nhân tặc tử có thể quỷ đi được sao? Lời của Tần Lâm nghiêm nghị mà ấm áp, trong thoáng chốc thậm chí làm cho Du Tư Cao nhớ tới lời của phụ thân dạy bảo. Bất quá lấy lại bình tĩnh, trước mắt đúng là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Tần tướng quân còn nhỏ tuổi hơn mình. Ta chẳng qua không phục dựa vào cái gì? Du Tư Cao đỏ mặt, ra sức nuốt nước miếng một cái. Nhớ dù các bộ đã từng có thơ, tan xương nát thịt, lòng không sợ, phải lưu trong sạch ở nhân gian. Gia phụ cả một đời trong sạch, đã bị tiểu nhân điếm nhục rồi. Phận làm con, thấy đau đớn thấu tâm can. Con đang nói, chợt đã bị Tần Lâm phất tài cắt đứt. Hắn mới cười lắc đầu một cái. Trước cửa Nhạc Dương miếu Tây Hồ có treo đôi liễn, chính tà xưa nay như nước lửa, tốt xấu đến giờ biết giả chân. Đi, theo ta có mấy phần văn kiện cho các ngươi xem, sau khi mà xem xong, tự nhiên các ngươi sẽ hiểu được vì sao mà Điển Tuất, Thụy Hiệu, Du lão tướng quân chậm chạp không có thỉnh được, vì sao mà thế chức thừa tập của ngươi kéo dài lần lựa như vậy. Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung nghi hoặc đi theo Tần Lâm, đi tới phủ đệ của hắn. Ngôi phủ đệ này vốn là thành quốc công Chu Ứng Trinh tặng cho Tần Lâm. Phòng khách, rương cột, chạm trổ, hoa lệ quy hoàng, không có bút nào tả xiết. Xuyên qua cổng dòm là có thể nhìn thấy kỳ hoa dị thảo ở hậu hoa viên, lại có rất nhiều nha hoàng, dốc người yểu điệu, nhung trang bội kiếm, dung mạo rất là xinh đẹp. Cho dù là hai người Du Trầm, trong lòng có chuyện, cũng không có nhịn được tò mò, quan sát bốn phía mấy lần. Bọn họ không có biết tình cảnh của mình đi vào tòa phủ đệ này. Một đôi mắt già nua trong ngách cửa nhìn thấy rõ ràng. Từ Văn Trường vuốt chòm râu dê của mình, cúi đầu cười nói: lại có anh hùng rơi vào trong túi của trưởng quan chúng ta nữa rồi. Trong đại sảnh, Lục Diễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đã chờ sẵn từ sớm. Trên bàn để mấy cái phần văn kiện, trên đó có con dấu đỏ chói của Bắc Trấn Phủ Tỳ, toát ra khí lực vô cùng yêu dị. Tần Lâm chỉ mấy cái phần văn kiện trên bàn. Hai vị chỉ cần xem qua sẽ biết tiền nhân hậu quả thôi. Du Tư Cao đưa tài muốn lấy, Trầm Hữu Dung kéo kéo bằng hữu, biết được cái văn kiện trên bàn là hồ sơ cực kỳ bí mật của Bắc Trấn Phủ Tỳ, hơi có vẻ chần chờ. Sao hả? Hai vị sợ vào nhầm Bạch Hổ đại đường sao? Tần Lâm mới cười ha hả, tự tay mở văn kiện đưa tới. Sắc mặt của Trầm Hữu Dung hơi có vẻ thẹn, nhận lấy văn kiện cùng với Du Tử Cao xem qua một chút. Đột nhiên sắc mặt của hai người đều đại biến, bỏ qua cái phần văn kiện thứ nhất, lại cầm lên phần văn kiện thứ hai. Hồi lâu, tay của hai người trẻ tuổi rung lên kịch liệt, ánh mắt của Du Tư Cao trở nên đỏ bừng. Bọn họ đúng là lấn hiếp người quá đáng mà. Trước đó, Trầm Hữu Dung cũng đã biết qua hắc ám trong chốn quan trường, nhưng mà xem những văn kiện này xong cũng phải cảm thấy khiếp sợ. Quả thật, quá đáng đi. Du lão bá vì quốc gia giàu sanh ra tử, thân đã bị thương lớn nhỏ hơn 40 chỗ. Bọn họ lại dám dùng cái biện pháp như thế, đối đãi với một lão tướng quân ra sức trung thành vì nước. Văn kiện mật của Bắc Trấn Phủ Ti ghi rất rõ ràng. Tiền quân đô đốc phủ đô đốc thiêm sự, chủ quản xét tài định cấp cho quan lại Triệu Tú Đức là người do tiền nhiệm thủ phụ Từ Giai cất nhắc lên. Đồng thời mọi người đều biết Lưu Thủ Hữu cùng với Từ Giai quan hệ cực tốt. Thê tử Lưu Thừa Hy chính là tăng tôn nữ Từ Giai. Vì vậy, tại sao mà Tưởng Kinh Lịch lại nhiều lần từ chối, không nói cũng đủ hiểu rồi. Phần văn kiện mật thứ hai cũng không phải là lâu năm lắm, bất quá là sao chép danh sách tiến sĩ khoa Ất Sửu năm Gia Tỉnh thứ 44. Bất quá danh sách khoa cử 15 năm trước, nếu như không phải là người có lòng cũng sẽ không có mấy chú ý tới. Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung thấy trong danh sách này có mấy cái tên quen thuộc: Lan Trung, Hồ Ban Kỳ, Võ Tuyển Thanh Lại Ti, Binh Bộ cùng với Tuần Án Quảng Tây, Lý Lương Thần đã từng đạn hạt Du Đại Du gian tham, đều ở trong cái danh sách tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân này. Cũng có nghĩa Hồ Ban Kỳ cùng với Lý Lương Thần là tiến sĩ đồng bản. Đồng hương, đồng học, đồng môn, đồng bản, đây là bốn loại quan hệ mật thiết nhất của quan văn dưới chế độ khoa cử. Nhìn hai cái vị quan võ trẻ tuổi kia trợn mắt há mồm, Tần Lâm mới khẽ mỉm cười. Nơi đây còn có mấy phần văn kiện khác chứng minh quan hệ giữa Hồ Ban Kỳ, Lý Lương Thần, Triệu Tú Đức cùng với Lưu Thủ Hữu. Các người có muốn xem nữa không? Không, không cần. Dù Từ Cao mặt xám như tro tàn, lắc đầu quầy quậy vô cùng máy móc. Không có nghi ngờ chút nào, chuyện này bọn họ lặng lẽ báo án với Tuần Thành ngự sử ở thuyền Đông Tiện Môn, đã đắc tội với Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu. Cuối cùng, Lưu Đô Đốc triển khai trả thù từ phía sau màn. Theo các đường đại quan khi mà Du Đại Du còn sống từng đắc tội qua, bày ra thiên la địa võng sau lưng của Du Tư Cao. Tuần án ngự sử đạn hạt người khác, nếu tố không ngã, sẽ ra vẻ mình kém cỏi vô năng. Lý Lương Thần vì quan giận cùng với địa vị sĩ lâm của mình, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế ngăn trở triều đình cho Du Đại Du điển tuất, thụy hiệu để mà che giấu hành vi du cáo hãm hại năm xưa của mình. Hồ Ban Kỳ là Lang Trung chủ quản, võ tuyển Thanh Lại Ti binh bộ. Lý Lương Thần là từ tuần án quản Tây điều nhiệm trở về kinh sư, nhận chức đại lý tự thừa. Đều là vị trí quan chức không cao mà quyền lực rất lớn. Huống chi từ cái năm gia tỉnh khoa Ất Sửu đến nay đã qua 15 năm. Đồng niên, đồng môn năm đó của bọn họ đã thăng lên các cấp quan vị, từ lục khoa cấp sự trung, thập tam đạo giám sát ngự sử cho đến lang trung các bộ, dây mờ rễ má chằng chịt. Lại thêm Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu quạt gió thổi lửa, mạng lưới liên lạc tầng tầng chằng chịt như vậy, cũng không phải là một Du Tư Cao đang chờ thế tập chỉ huy thêm sự nho nhỏ có thể xông phá. Chuyện ở binh bộ lại bị Hồ Ban Kỳ cố ý du hãm, muốn rửa sạch ô danh thay cha, muốn thế tập chức quan mà phụ thân Nam Chinh Bắc Chiến kiếm được. Quan hệ đến dinh dự của gia tộc, hiện tại cơ hồ trở thành cái nhiệm vụ bất khả thi. Du Tư Cao đấm một quyền thật mạnh xuống bàn gỗ bằng hoa lê mọc cứng rắn, giận dữ trợn mắt gần rách khóe. Chẳng lẽ phụ thân giàu sinh ra tử cả một đời, ngay cả điển tuất cùng thụy hiệu, định công luận tội sau khi chết cũng không lấy được hay sao? Chẳng lẽ chức quan thế tập mà phụ thân khổ cực kiếm được, dinh dự tổ tông lại phải dứt bỏ trên tay của đứa con kém cỏi, bất tài như mình sao chứ? Lấn hiếp người quá đáng, lấn hiếp người quá đáng rồi. Chương 482, Tiểu Chu giúp đỡ. Trầm Hữu Dung nhìn Bằng Hữu đang nổi giận sung thiên, lại nhìn sang Tần Lâm, đang nở một nụ cười ung dung nhàn nhã, dường như nắm hết thảy trong lòng bàn tay, đột nhiên thoáng động trong lòng, phục lại Tần Lâm. Từ nghe Tần tướng quân, mắt thần như điện, gương sáng treo cao, lại có Du lão tướng quân làm chung phó thác, cục diện hiện tại chỉ có thể cầu ngài xuất thủ tương trợ thôi. Chuyện liên quan đến thanh danh cả một đời của phụ thân, thế tập vinh dự, truyền thừa gia tộc, Du Tư Cao không có do dự nữa, quỳ xuống dập đầu bình bịch với Tần Lâm, không nói nửa lời. Hai vị cần gì phải làm vậy chứ? Tần Lâm mới cười hiếp mắt, đỡ Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung đứng dậy. Bản quan được Du lão tướng quân lâm chung phó thác, vốn là không có tránh khỏi trách nhiệm rồi. Vì danh dự của phụ thân, Du Tư Cao hết sức gấp gáp, sau khi mà đứng lên liền hỏi làm sao bây giờ. Ngược lại Trầm Hữu Dung khuyên nhủ y, nếu mà Tần trưởng quan đã đáp ứng như vậy, chuyện này đã có chính phần nắm chắc, cần gì mà thúc giục vậy chứ? Trước hết, Tần Lâm lệnh cho nha hoàng bưng trà thơm lên, sau đó mới nói với hai người bọn họ. Yên tâm, hai vị chớ có nóng nảy, chờ thê tử của bản quan trở về, chuyện này sẽ được rõ ràng thôi. Sao? Chuyện này thế nào vậy chứ? Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung đầu đầy mê hoặc. Thê tử của Tần Lâm chính là cháu gái của thần y Lý Thời Trân, nữ y tiên kinh hồ. Thầy thuốc này thay người chữa bệnh không có thành vấn đề, làm sao mà có thể lo được chuyện của triều đình điển tuất tặng thủy hiểu? Ngưu Đại Lực cùng với Lục Diễn Chí bèn nhìn nhau cười. Ngưu Đại Lực rất là kính tiếng, mặc dù đi theo Du Đại Du học võ nghệ nhưng mà cũng không có nói lung tung chuyện trong phủ của Tần Lâm. Lúc này thấy Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung có vẻ buồn bực, Lục Mập thấp giọng cười nói, vị cô nãi nãi kia của chúng ta đừng nói là điển tuất thủy hiệu, cho dù là cái chuyện lớn hơn nữa cũng không có thành vấn đề. Ngoài ra còn có mấy vị cô nãi nãi bản lãnh cũng không nhỏ đâu. Có người thỉnh được quân chỉ của tướng gia, có người bắt được cá voi ngoài Đông Hải đó. Tên mập, không có nói lời nào, không có ai cho là ngươi câm đâu. Tần Lâm mới hung hăng trợn mắt nhìn y một cái. Lục Mập lập tức im thinh thích. Dù Tư Cao, Trầm Hữu Dung nghe vậy càng giật mình, chỉ cảm thấy là Lục Diễn Chí quá mức khoa trương khoác lác. Cái gì mà thỉnh được quân chỉ của tướng gia, bắt được cá voi ngoài Đông Hải sao? Quả thật khiến cho người ta khó lòng mà tin được. Cũng may không có đợi lâu, chợt nghe thấy trước cửa phủ đệ một mảnh ồn ào huyên náo, dường như có mười mấy kỵ sĩ vừa chạy tới. Kỵ sĩ cất giọng quanh vàng ríu rít, rõ ràng là một đám nương tử quân. Nữ tử cầm đầu, thân hình cao ráo, chân dài thon thả thẳng tắp, đầu đội xích kim anh lạc quán, thân khoác trường bào thiêu kim long tứ trảo, eo buộc loan đái hình sư tử trên khảm trân châu. Toàn thân là nàng giống như một ngọn lửa đang cháy bừng bừng, tỏ vẻ vô cùng hấp tấp, tay nắm roi ngựa sải bước đi như bay biến vào trong sảnh. Dù Tư Cao, Trầm Hữu Dung không biết là nữ quyến của phủ nào dám dục ngựa chạy vào trong kinh sư đạt quan hiển quý tụ tập như vậy chứ. Thấy nàng đến gần, không có dám nhìn nữa, vội vàng cúi đầu. Nữ tử này coi như không có thấy hai cái vị quan võ trẻ tuổi ở trong sảnh, trong mắt hạnh xinh đẹp của nàng dường như chỉ có một mình Tần Lâm. Nàng mới cầm chén trà của hắn lên uống một hớp, tỏ ra vui vẻ nói: "Hơ, hôm nay tranh tài ở Tây giáo trường cùng với Chu Ứng Trinh, thớt ngọc hoa thông của y khoác lác là trên trời ít có, dưới đất vô song, kết quả vẫn bị đạp tuyết ô truy của thiếp vượt qua ba đầu ngựa luôn." Tần Lâm chân mày dương lên kỳ quái nói: "Tiểu tử Chu Ứng Trinh kia nhát gan như là chuột, y dám đua ngựa với nàng sao?" "Đương nhiên y không có dám rồi, là kỵ sư trong phủ của y nuôi đứng ra đua." Từ Tần Di nhìn quanh quất, lúc này mới phát hiện hai cái tiểu tử đang đứng ngây người sững sờ. Tần Lâm mới liền giới thiệu, nói là công tử Du Lão Tướng Quân cùng với bằng hữu của y đều là tân khoa võ tiến sĩ, lại cười nói: "Hai vị thế huynh, đây là lão bà của ta đó, Từ Thị, chuyện của các ngươi còn phải nhờ nàng giúp cho một tay." "Cái gì? Lão bà? Gọi nương tử mới đúng chứ." Từ Tần Di nửa vui nửa giận đá Tần Lâm một cước. "Lão công lão bà là họ Tần, lén lút kêu loạn, không có thể nói ra trước mặt của người khác như vậy chứ." Dù Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung ngơ ngác nghe ngóng hồi lâu, nghe Từ Tần Di và Tần Lâm đối đáp mới biết là hai người bọn họ chính là phu thê. Bất quá nghe nói phu thê nhà của người khác tương kính như Tần, cử án tề mi, vị phu nhân này lại đua ngựa ngoài đường phố, lại dung quyền cước với trượng phu, theo cái dáng vẻ như vậy dường như là Tần trưởng quan có hơi sợ vợ rồi. Hơn nữa theo như giọng điệu của nàng, ngay cả thành quốc công Chu Ứng Trinh cũng không có xem ra gì, lại đua ngựa với Chu Ứng Trinh sao? Nếu Tần trưởng quan là người khác, e rằng đã sớm nổi giận rồi. Bọn họ không có biết chẳng những là Tần Lâm không hề sợ vợ, mà từ đại tiểu thư cũng chỉ tỏ ra phách lối bên ngoài một chút thôi. Đại chiến vật lộn trong khuê phòng, quay đầu lại thường là mềm như bún, liên tiếp xin tha. Tần Lâm cũng không có giải thích thêm với Du Tư Cao, kể lại chuyện sau khi mà Du Đại Du qua đời cho Từ Tần Di nghe một lượt. Há đầu có lý vậy chứ, tiền quân đô đốc phủ là ai quản? Làm như vậy không có sợ các tướng sĩ sinh lòng bất mãn sao? Từ Tần Di dựng đứng mày liễu, giận dữ không ít. Chuyện này không biết thì thôi, nếu biết ta nhất định phải đòi công đạo thay cho Du Lão Tướng Quân. Tần Lâm như cười như không hỏi, nàng đòi công đạo thế nào? Từ Tần Di ưỡng ngực lên, lòng tin tràn trề. Ta sẽ đi tiền quân đô đốc phủ đánh Triệu Tú Đức kia một trận, lại mai phục bên ngoài của binh bộ, chờ Hồ Ban Kỳ đi ra đánh y một trận. Ô trời, thật là bạo lực. Tần Lâm á khẩu nghẹn lời. Cam của Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung thiếu chút nữa trật khớp rồi. Vị phu nhân này của Tần trưởng quan thật là hung hãn có thừa. Bất quá làm như vậy thật sự có tác dụng sao chứ? Kê tai vào đây, Tần Lâm mới nói thật nhỏ bên tai của Từ Tần Di mấy câu. Chỉ thấy mắt hạnh tròn xoe của nàng chợt lóe ánh sáng, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Từ Tần Di dùng tay lên nói với Du Tư Cao: đi một chuyến với bản tiểu thư, bảo đảm xong chuyện Điển Tuất cùng với Thụy Hiệu phụ thân của người đó. Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung có chín phần không tin, nhưng mà thấy Tần Lâm bên cạnh gật đầu, hai người bọn họ cũng không có cách nào, không có thể làm gì khác hơn đi theo Từ Tân Di ra ngoài. Mọi người đi tới phủ đệ của Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh. Đổi lại, hơn 12 năm trước, Thành Quốc Công phủ hết sức nổi danh. Dưới thời lão quốc công gia Chu Hy Trung thống soái hết tất cả quân sư như là Lữ Lưỡng phủ, Tổng thần Cơ Doanh, Đề đốc Thập nhị Đoàn Doanh, Ngũ quân Doanh, quan chức Thái sư. Sau khi mà chết, được truy phong Định Tương Dương, hiển hách vô cùng. Đệ đệ Chu Hy Hiếu cũng từng là Cẩm Y Đô đốc, quan tới Thái Bảo, chính là hiển quý đệ nhất đẳng kinh sư. Con trai của Chu Hy Trung là Chu Thời Thái, tập tước chỉ có vài tháng đã ô hô ai tài. Tới phiên cháu trai còn trẻ tuổi là Chu Ứng Trinh, mới vừa tập tước vị trưởng hữu quân đô đốc phủ, mặc dù là người mềm yếu kém cỏi nhưng mà cũng là trọng thần của Đại Minh. Đạt quan hiển quý giống như Chu Ứng Trinh, bình thời Du Tư Cao cũng không có hy vọng xa vời có thể gặp được. Nhưng mà nghe thê tử Từ Thị của Tần trưởng quan nói, mới vừa rồi còn đua ngựa cùng với Chu Ứng Trinh, gặp một lần hẳn không có vấn đề gì. Dọc trên đường đi, Y và Trầm Hữu Dung sửa sang áo mão, bình tâm tĩnh khí, suy nghĩ trước cái lời nói, chuẩn bị chờ đến lúc được truyền gặp sẽ nói cho rõ ràng. Thậm chí Trần Hữu Dung còn tỉ mỉ cho ít bạc vào phong bao, đối phó với người làm canh giữ đại môn của Thành Quốc Công phủ. Không có nghĩ tới, vừa tới trước phủ, Từ Tân Di cất tiếng kêu la: "Tiểu Chu, gọi Tiểu Chu ra đây đi." Dù Từ Cao thiếu chút nữa té ngã lộn nhào rồi, Trầm Hữu Dung sa sầm cái nét mặt, làm như vậy không phải là rõ ràng đắc tội với Chu Ứng Trinh sao? Kế tiếp, hai người bọn họ mở rộng tầm mắt, chỉ thấy là quản gia của Thành Quốc Công phủ đi như chạy ra, sắc mặt vô cùng kính cẩn. "Từ phu nhân, xin mời vào trong uống trà, xin mời." Dù Từ Cao như lạc vào trong mộng, tỉnh tỉnh mê mê đi theo vào. Mặc dù là tâm tư của Trầm Hữu Dung lanh lợi hơn, cũng đoán không có được nguồn cơn, thầm nhủ trong lòng: cho dù là để mặt của Tần trưởng quan, Thành Quốc Công phủ cũng không có cần nịnh nọt như vậy mới phải chứ. Bọn họ không có biết ngay cả phủ đệ Tần Lâm đang ở cũng là Chu Ứng Trinh tặng cho. Chu Ứng Trinh ra tới cực nhanh, vị quốc công gia này chính là một thanh niên mặt trắng, trên mặt phủ một làn khí xanh, nhìn qua hơi có vẻ yếu ớt bệnh hoạn, nói chuyện cũng tỏ ra cực kỳ khách sáo. "Ồ cha, Từ đại tỷ Hoàng Lâm khiến cho hàng xá thêm phần rực rỡ huy hoàng, vì sao mà Tần đại ca không cùng đi chứ? Tiểu đệ rất nhớ hắn. Là người cùng ăn cơm mà lớn lên, trong đám con nhà giàu có, kẻ hung hăng kiêu ngạo cũng có kẻ nhu nhược hèn yếu. Chu Ứng Trinh chính là người sao, mọi cử động chỉ sợ là người khác bắt bẻ mình. Vốn sao cái chuyện Thanh Minh Thượng Hạ Đồ, thấy Tần Lâm hữu dũng hữu mưu, Chu Ứng Trinh đã là muốn kết giao Thanh Liên Minh, sao Tần Lâm lại ngăn voi cứu giá lập được công lớn? Chu Ứng Trinh biết mình vô năng, càng là cảm thấy phải dùng hết sức lực lôi kéo kết giao với nhân vật có bản lãnh, có thủ đoạn như vậy mới được. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay cũng có thể trợ giúp lẫn nhau, vinh hoa phú quý của mình mới có thể giữ được lâu dài. Huống chi lui tới cùng với Từ Tân Di cũng là kết giao tình hai quốc công phủ Ngụy Định cùng với Vũ Thành Bá Phủ. Giữa quân thần quý thích với nhau, kết giao chặt chẽ như vậy còn cái gì mà bằng chứ? Lúc này Từ Tân Di nói năng trịnh trọng hơn: "Tiểu Chu, ta không có nói dài dòng, ngươi có biết Du Đại Du, Du lão tướng quân vừa qua đời không?" "Biết." Chu Ứng Trinh chớp chớp mắt: "Lão là một vị đại anh hùng, đại hào kiệt chống oa ngữ khấu của triều Đại Minh ta. Đáng tiếc, tiểu đệ mới trưởng hữu quân đô đốc phủ, công việc bề bộn, không có rảnh đi phúng điếu." Lời này chính là nói dối cho qua chuyện. Y có thời gian đua ngựa cùng với Từ Tân Di, không có rảnh đi phúng điếu sao? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tri phủ chết không bằng con chuột sống. Huống chi khi mà Du Đại Du còn sống, cũng không có được quyền quý ưa thích. Hiện tại, lão chết đi rồi, Chu Ứng Trinh cần gì mà vất vả đi phúng điếu, cũng không bằng phụng bồi Từ Tân Di đua ngựa, lôi kéo quan hệ. Không ngờ rằng, thói đời ấm lạnh tới mức như vậy, Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung nghe xong, trong lòng không khỏi bi thương. Từ Tân Di cũng không có để ý nhiều như vậy, dùng tay lên. Phúng điếu hay không á, ta không có cần biết. Du lão tướng quân nhung mã nửa đời, lập được rất nhiều công lao. Chuyện thỉnh điển tuất cùng với Thụy Hiệu, phải có mọi người đồng tâm hiệp lực làm cho lão, mới cho thấy quốc gia ưu ái cái bậc chí sĩ có công chứ. Điển tuất cùng Thụy Hiệu là triều đình ban cho, hơn nữa đều là hư ảo. Chu Ứng Trình không có nghi ngờ gì khác, nhìn Du Tư Cao gật đầu một cái. Đại tỷ nói mấy cái nhà quốc công của chúng ta liên hàm thỉnh thủy sao? Vậy thể diện của Du gia cũng rất lớn, không biết lệnh huynh cùng với lệnh tôn. Cũng không biết Chu Ứng Trình làm việc trong trước trong sau. Từ Tân Di không có nhịn được, nói cho y biết. Ngay cả tiểu Chu Ngươi cũng đứng ra, chẳng lẽ Đường huynh và phụ thân của ta không đứng ra sao? Kể cả Hoài Diễn Hầu Thường Gia, Vũ Thành Bá Lý Gia cũng liên danh trong đó. Được, vậy tiểu đệ đi viết cái tấu chương ngay. Chu Ứng Trình hết sức cao hứng đáp ứng. Thỉnh điển tuất Thụy Hiệu cho người chết là cái chuyện hư ảo, thông thường không có liên quan đến tranh chấp chính trị trong triều. Đương nhiên Chu Ứng Trình không có nghi ngờ gì khác. Hơn nữa liên danh cùng với các phủ đệ thế quân thượng tấu, sẽ có vẻ mọi người đồng tâm hiệp lực thân thiết với nhau, cũng cho người khác thấy được mặc dù là Thanh Quốc công phủ không còn như ngày trước, nhưng mà quan hệ thân thích vẫn còn đó. Có Thanh Quốc công thượng tấu, chuyện này đã có 7 phần hy vọng rồi. Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung vui mừng quá đỗi, khấu đầu bái tạ Chu Ứng Trình. Đối với hai vị này, Chu Ứng Trình không có hứng thú gì, thuận miệng qua loa đôi câu mà thôi. Kế tiếp, Từ Tần Di dẫn hai người Du Trầm đi Vũ Thành Bá Phủ, Định Quốc công phủ, rốt cuộc chợt hiểu ra hai cái người bọn họ, vị phu nhân này của Tần Lâm lại là đại tiểu thư của Ngụy Quốc công phủ Nam Kinh, thân thích Vũ Thành Bá Phủ, nhà mẹ Thái Hậu, không có trách phủ đệ đạt quan hiển quý khắp nơi, đều là rộng mở đối với nàng. Có nàng ra mặt, liên lạc vũ quân thế gia, thỉnh điển tuất, chuyện này tuyệt đối sẽ thành công dễ dàng. Vị phu nhân này không chỉ là tướng môn hổ nữ, còn là hào môn quý nữ. Thật không có biết Tần trưởng quan làm thế nào mà nhớ được chứ. Trầm Hữu Dung chặt chặt than thở, nhất thời cảm thấy hết sức hâm mộ Tần Lâm. Cách một hôm sau, Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung đi tới nha môn của binh bộ Phố Kỳ Bàn một lần nữa. Khác với lần trước, sau lưng của bọn họ có thêm một vị tùy tùng áo xanh khăn vuông, thoạt nhìn giống như là phu tử các quan võ hay mời, không có gì là nổi bật hơn người. Canh cửa vẫn là vị cẩu thư bạn hôm qua, từ xa nhìn thấy Du Tư Cao, y mới lập tức lộ ra vẻ khó chịu, hùng hùng hổ hổ nói: "Lão già họ Du kia giả bộ thanh liêm trước mặt của chúng ta, thế nhưng lại có tiền đi hối lộ với Hầu đại nhân, con bà nó quả thật là chẳng có ra gì. Phụ thân anh hùng con hảo hán, phụ thân khốn kiếp, con trai cũng là con rùa. Nhìn cái dáng vẻ con trai của lão, e rằng lão họ Du chết đi bất quá chỉ là giả vờ thanh liêm ngoài mặt thôi, trên thực tế cũng kiếm chác không ít. Từ trước tới nay Phí Sáu Hoàng vẫn là phụ họa cẩu thư bạn, lần này lại có vẻ không tán đồng. Trước kia tiểu nhân nghe huynh đệ ở xa doanh nói Du lão tướng quân quả thật là thanh liêm như nước, thương lính như con của mình. Tiểu nhân quen biết tất cả binh sĩ của các doanh kinh sư, nghe bọn họ nói duy chỉ có làm lính ở xa doanh, lương hướng tới tay bị hao hụt ít nhất, e rằng cái lời này không phải là giả đâu. Chương 483, lại tới binh bộ. Bốn phía có không ít người ném ánh mắt kinh ngạc quan sát, rốt cuộc thư sinh áo xanh hài lòng gật đầu một cái, lại cười nói với Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung đang ngơ ngác nhìn nhau. Thật là xấu hổ, làm cho hai vị thế huynh chê cười. Một chút hư danh dọa một ít kẻ ngu đần ngoan cố cũng có hơi thú vị đó. Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung trao đổi với nhau ánh mắt đầy ý nghĩa sâu xa. Có lẽ bởi vì có thư sinh áo xanh đi theo, bước chân của bọn họ tỏ ra kiên định hữu lực hơn cái lần trước rất nhiều. Cậu thư bạn chờ đến khi mà người áo xanh đi vào trong nha môn quốc bóng, lúc này mới dừng tay lại, khóe miệng đã chảy máu tươi ròng ròng, e rằng mấy cái răng cũng đã lỏng lẻo không ít. Phí Sáu Hoàng thấy vậy trợn mắt há mồm, y mới được điều tới binh bộ trực Nhật, không hiểu gì sao, dỗ dàng ra lệnh cho binh sĩ, đang ngây ngốc, lấy nước tới cho cậu thư bạn tẩy rửa. Lại lặng lẽ, hỏi xem vừa rồi đã xảy ra cái chuyện gì. Mới vừa rồi cái vị lão gia mặc áo xanh kia. Cậu thư bạn vừa nói, vừa thở hổn hển, vẻ sợ hãi còn in trên mặt rõ ràng. Là Tần tướng quân, chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti. Ôi mẹ của ta ơi, Phí Sáu Hoàng cũng cảm thấy chân của mình có hơi run rẩy, hai sợi gân trên bắp chân khẽ lay động. Hung danh của Bắc Trấn Phủ Ti quả thật gian dội bên ngoài. Cậu thư bạn lấy nước rửa sạch máu trên miệng lại nói, mới vừa rồi may là ta sớm thức thời, Tần trưởng quan nói là ta miệng thối, cho dù ta đánh nát miệng cũng được, nếu không có tự trị mình, Bắc Trấn Phủ Ti sẽ trị thai, đến lúc đó rút lưỡi nhổ răng đổ than đỏ vào trong họng còn mạng được sao chứ. Các binh sĩ xung quanh nghe vậy nhất thời không rét mà run, dưới cái ánh mặt trời chói chang, nhưng mà ai nấy cảm thấy lành lạnh. Mặc dù miệng của cậu thư bạn vẫn còn đang rỉ máu, nhưng mà lại tỏ vẻ như vừa trút được gánh nặng, thậm chí ánh mắt mơ hồ có vẻ đắc ý. Dường như mới vừa rồi không phải là y tự đánh mình, mà là đi dạo quanh Diêm Vương Điện một vòng mới trở về Dương Thế. Cái đám Phí Sáu Hoàng lại tỏ vẻ trầm tư, cảm thấy cái tên này bắt nạt kẻ yếu, tự làm tự chịu, mới vừa rồi không phải là biêu xấu hay sao chứ. Tần Lâm không hề phí tâm tư suy nghĩ chuyện làm sao mà chỉnh trị cậu thư bạn. Hằng ngày hắn có rất nhiều chuyện, nào có thời gian rảnh rỗi so đo với một tên tiểu lại giữ cửa. Lần này cậu thư bạn thật sự tự mình đã hù dọa mình. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hung danh Bắc Trấn Phủ Ti rành rành ra đó, nếu mà cậu thư bạn không sợ hãi mới là kỳ quái. Vào nha môn của binh bộ, Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung được Tần Lâm dặn dò đi tìm Võ Tuyển Thanh Lại Ti, Lan Trung Hồ Ban Kỳ. Còn hắn đi lòng vòng, xe nhẹ đường quen, đi thẳng vào nơi của Tần Tĩnh Ngô làm việc. Phương Phùng Thời cáo bệnh, Tần Tĩnh Ngô lấy chức Tả Thị Lang thay mặt trưởng bộ vụ, để tỏ ý dẫn chờ lão thượng thư khỏi bệnh để trở lại. Đại sảnh nhị đường tiếp tục để trống chờ đợi. Tần Thị Lang làm việc ở sảnh bên. Bất quá ai ai cũng biết lần này Phương Thượng Thư cáo bệnh khất hưu, thật sự không có trở lại. Năm nay lão đã 68 tuổi rồi, năm xưa lo việc binh đao biên phòng khẩn cấp, trách nhiệm nặng nề, cũng đã tới lúc nên về nhà mà dưỡng già. Triều đình đã nhiều lần giữ lại như vậy, ý nghĩa gì sao? Mấy cái lần trước giữ lại đúng là Trương Tướng Gia hy vọng Phương Phùng Thời có thể tiếp tục giữ cái vị trí binh bộ thượng thư, chờ đợi lão ung dung an bài nhân sự thích hợp. Sau đó, trong gian lăng đảng, đại tướng Tần Tĩnh Ngô lấy thân phận khâm sai phá được cái vụ án Dương Triệu tham ô, lập được công lớn, có tư cách trực tiếp dinh thăng lên binh bộ thượng thư. Lúc này giữ lại chỉ là theo thông lệ công sự, tỏ vẻ triều đình ưu đãi cũng coi trọng đối với lão thần. Vì vậy, tất cả mọi người đều hiểu Tả Thị Lang Tần Tĩnh Ngô thay mặt cho trưởng bộ vụ, hoặc là 10 ngày hoặc nửa tháng sau sẽ trở thành binh bộ thượng thư, quyền thế cực trọng, trông coi binh mã khắp cả thiên hạ. Cho nên khi mà các vị đồng liêu của binh bộ phục dịch Tần đại nhân trong sảnh, cùng với rất nhiều quan võ nhất phẩm, cùng với rất nhiều quan võ nhất nhị phẩm nhìn thấy một người tuổi trẻ áo xanh cười hì hì đi tới, đều lấy làm kinh hãi. Dĩ nhiên, đến khi bọn họ thấy rõ người này mới lập tức hiểu ra, đây là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Tần Lâm, là bạn thân của Tần Thị Lan, quan hệ rất tốt. Đáng ghét, Chiết Giang Đô Ti, Phúc Kiến Đô Ti lại thỉnh lương thỉnh hướng, giặc oa đã bị dẹp yên rồi, lại có Doanh Châu, kim trưởng quan binh hộ Hải Phòng. Chiết Giang, Phúc Kiến đâu có cần dùng tới nhiều quân trang quân bị như vậy chứ, e rằng đây là do tướng quân tham ô bỏ túi riêng. Bay đâu, mài mực cho ta đi. Tần Tĩnh Ngô chuẩn bị bác bỏ cái trình văn thỉnh lương thỉnh hướng, đặt hết tâm tư vào cái chuyện này, không có chú ý tới bên trong sảnh đột nhiên an tĩnh lại. Đợi một hồi, nghiêng mực mài xong đưa tới, người bưng mực chợt lên tiếng nói: Kim trưởng quan là Hải Phòng, phòng ngự trên biển, triều đình lại không có thể buông lỏng lục phòng. Hiện tại bởi vì đã dẹp yên giặc oa, công cuộc phòng ngự chuyển sang trọng bắc khinh nam. Nếu mà tương lai dùng biển phía nam bị các nước mang gì như là Bồ Đào Nha quấy nhiễu, lúc ấy mới chỉnh trang chuẩn bị chiến đấu, sợ rằng trong lúc nhất thời triều đình ứng phó không có kịp. Lúc đầu Tăng Tĩnh Ngô không có thích người khác cắt đứt ý nghĩa của mình, đang định phản bác, lại nghe người này nói có đạo lý, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức mới cười lớn. Ô, Tăng lão đệ, ngươi giả thần giả quỷ làm cái gì vậy? Dũng sĩ tài không ngăn doi, vì sao quốc tất mài mực cho lão ca ta chứ? Tần Lâm mới cười nói, Lý Bạch sai viết thư dọa bọn mang di, có Dương Quốc Trung mài mực, Cao Lực Sĩ cỡ dày. Tăng lão ca nghĩ mưu tính kế lo cho quốc gia, chỉ có tiểu đệ nho nhỏ tam phẩm chỉ huy sứ mài mực thôi mới gọi là quốc tất sao? Ngươi đúng là. Tăng Tĩnh Ngô chỉ Tần Lâm lắc đầu cười, trong lòng rất là vui sướng. Sắp vào ngồi cái vị trí binh bộ thượng thư, thiên quân vạn mã của triều Đại Minh nằm trong lòng bàn tay, đang muốn thi triển một phen hoành đồ dĩ nghiệp, thay quốc gia mở mang bờ cõi, bảo vệ giang sơn của Đại Minh vĩnh viễn yên bình. Chư vị thuộc quan cùng đề đốc, tổng binh, tham tướng đều đưa mắt nhìn nhau, tất cả lui ra ngoài. Hiểu được Tần trưởng quan này tới nhất định không phải là chỉ đùa giỡn vài câu với Tần đại nhân. Tần lão đệ vô sự không có lên Tam Bảo Điện, có lời gì xin cứ nói. Tần Tĩnh Ngô vỗ bàn hết sức là hào sảng, khoát tay một vòng. Chỉ cần nằm trong quyền hạn của lão ca, nhất định làm theo. Trước khi mà tới binh bộ, đã thương nghị chia nhau làm việc. Tần Lâm áo xanh thường phục đi gặp Tần Tĩnh Ngô. Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung lại đi tìm Võ Tuyển Thanh Lại Ti, Hồ Ban Kỳ, Hồ Lan Trung. Không ngoài sở liệu, mới vừa gặp mặt của Hồ Ban Kỳ, liền thổi cái chồm râu dê, đùng đùng nổi giận. Tại sao quân canh cửa lại cho các ngươi vào? Dám công khai hối lộ quan viên, bản quan đã giết xong Tấu Chương Yết Tố rồi. Chớ có đến đây chuốc khổ vào thân, mau, cút đi đi. Dứt lời, Hồ Ban Kỳ chuẩn bị gọi binh sĩ tới, đuổi cổ hai cái tên ngu đần không có thức thời này đi ra. Không nghĩ tới lần này Du Tư Cao không có dễ dàng bị đuổi đi giống như lần trước, gân cổ nhìn trừng trừng Hồ Ban Kỳ dõng dạc nói, quan viên bảo vệ lẫn nhau. Hồ Lan Trung, Du Mổ đã hiểu được vì sao mà ngươi làm khó vậy rồi. Ngươi và Tuần Án quản Tây, Lý Lương Thần năm xưa đạn hạt tiên phụ và đồng niên đồng môn, cho nên bảo vệ lẫn nhau sao? Trầm Hữu Dung mới cười lạnh hai tiếng, lớn tiếng nói, Du lão tướng quân bình oa ngự khấu, tắm máu xa trường, chém giết kiếm được công danh, các ngươi dám lấy hai cái chữ gian tham làm nhục sao? Là Lý Lương Thần ngậm máu phun người, vì sao mà Hồ Lan Trung ngươi có thể mắc thêm lỗi lầm chứ? Gạt bỏ lương tâm, che giấu thai cho bạn đồng niên, lại làm hại Du lão tướng quân không có thể thỉnh được điển tuất thủy hiệu, không cảm thấy thẹn với lòng sao? Thời này văn quý vũ tiện, đừng có nói là hai quan võ trẻ tuổi nho nhỏ, cho dù là đại soái biên quan tới binh bộ cũng không có dám thở mạnh. Hồ Ban Kỳ nằm mơ cũng không có nghĩ tới hai tên tiểu tử chưa có ráo máu đầu lại dám quát mắng ngay mặt của mình, hơn nữa từng câu từng chữ như đâm sâu vào tâm khảm, khiến cho y không có đường nào phản bác. Lửa giận của Hồ Ban Kỳ bốc lên cao, vỗ bàn một cái thật mạnh. Các ngươi gan lớn bao thiên sao, dám tới cái chỗ này dây dưa như vậy chứ? Không sai, bản quan cùng với Lý huynh là đồng niên, kết thành mạc nghịch chi giao, nhưng mà đó chúng ta là lưỡng bản xuất thân chính đồ, quân tử chi giao, há là hai cái tên vũ phu các ngươi có thể hiểu được sao? Hồ Ban Kỳ hoàn toàn trở mặt, y coi như đồng bào trên chiến trường giàu sanh ra tử chỉ là vũ phu, còn tiến sĩ đồng niên đồng bản lại là quân tử chi giao. Bất quá, Hồ Ban Kỳ dám lớn lối như vậy cũng có chỗ dựa của mình. Khác với quan võ ti tiện, tiến sĩ xuất thân lưỡng bản chính là chiêu bài chữ vàng trong quan trường của Đại Minh, chính là chính nhân quân tử, nắm trong tay dư luận trong ngoài triều, cục diện chính trị của triều đình. Tỷ như làm quan địa phương không để ý tới chính vụ, đùa gió triều trăng, thậm chí tầm hoa dấn liễu. Nếu là chính nhân quân tử xuất thân chính đồ, làm như vậy lại được coi là chính thành hình dáng, danh sĩ phong lưu. Nhưng Hoàng Diên xuất thân là tạp nhạp, làm như vậy sẽ là ngu ngốc hồ đồ, không có liêm sĩ. Các tiến sĩ mượn đồng hương, đồng niên, đồng học, đồng môn kết thành cái mạng lưới liên lạc, được kêu là quân tử chi giao. Quan Võ cùng với Quan Viên xuất thân tạp lưu làm như vậy sẽ bị gọi là kéo bè kết đảng, luồn cúi vô sĩ. Đối mặt với hai Quan Võ nho nhỏ Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung, Hồ Ban Kỳ không có thèm để ý chút nào. Phía Sa Quỳ có một mạng lưới liên lạc cực kỳ hùng mạnh, hữu lực, tuyệt đối có thể làm cho hai thanh niên lỗ mãn này gia chạm bể đầu chảy máu. Các bạn vừa nghe xong tập 117 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.